Mặt trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng đồng nào gõ nhịp khôn nguôi, bao nhiêu năm làm kiếp con người. Trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngồi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá sắp sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Phần này vết mực nào xóa bỏ không ai, mặt trời nào mặt bụi ngồi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá sắc sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phần này vết mực nào xóa bỏ. Có là mưa, mưa rơi mênh mang, từng ngón tay buồn em mang đi về giáo đường ngày chủ nhật buồn. Còn ai, còn ai đóa hoa hồng cài lên tóc mây. Ôi đường phố dài, lời ru miệt mài, ngàn năm ngàn năm, ru em nồng nàn, ru em nồng nàn. Trời có làm mây, mây trôi lang thang, sợi tóc em bồng trôi nhanh như dòng nước hiền ngày chủ nhật buồn. Còn ai, còn ai đóa hoa hồng vội quên trong tay. Ôi đường phố dài, lời ru miệt mài, ngàn năm ru em giận hờn, ru em giận hờn. Trời có làm mưa, mưa rơi, mưa rơi, từng phiến băng dài trên hai tay xuôi. Tuổi buồn em mang đi trong hư vô, ngày qua hưng. Tận cuối trời

câu hát thanh bình, mẹ làm gió mong manh, mẹ là nước chưa chan trôi dung con phiền muộn cho đời mãi trong lành, mẹ chìm dưới gian gian nan. Em

vừa buông vó người đi chung chân đã bao lần. Nửa đêm đó lời ca giả lan nhưng ngại ngùng vùng u tối, loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng một đời bỏ ngó đêm hồng. Ngoài trời còn dâng nước lên mắt em, tiếng ca bắt nguồn từ đất khô, từ mưa gió, từ vào trong đá xưa đến bây giờ. Mắt đã mù, tóc xanh đèn vầng trán thơ, dòng sông đó loài sóng yên ngủ sâu. Mới hôm nào báo trên đầu lời ca đó, loài sau nửa đêm quên đi ưu phiền để người về hát đêm hồng. Địa đàng còn in dấu chân bước quên. Dừng trôi đứng nghe đại bác qua đây đánh thức mẹ dậy, đại bác qua đây con thơ buồn tủi. Nửa đêm sang chói hòa châu trên núi, đại bác đêm đêm dội về thành phố, người phu quét đường dừng trôi lắng nghe. Từng chuyến bay đêm con thơ giật mình, hầm chú tan hoa ngôi da thịt vàng. Từng đêm trong sáng là mắt quê hương. Đại bác đêm đêm dội về thành phố, người phu quét đường dừng trôi đứng nghe. Đại bác đêm đêm tương lai dùng vàng, đại bác như kinh không mang lời nguyện. Trẻ thơ quên sống từng đêm nghe ngóng, đại bác đêm đêm dội về thành phố, người phu quét đường dừng trôi lắng nghe. Đại bác đêm đêm ru ra thịt vàng, đại bác nghe quen như câu dạo buồn. Trẻ con chưa lớn để thấy quê hương, hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng, hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng. Cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn, hàng vạn chuyến xe Claymore lựu đạn, hàng vạn chuyến xe mang vô thị thành. Từng vùng thịt xương có mẹ có em, đại bác đêm đêm dội về thành phố, người phu quét đường dừng trôi đứng nghe. Đại bác đêm đêm tương lai dùng vàng, đại bác như kinh không mang lời nguyện. Trẻ thơ quên sống từng đêm nghe ngóng, đại bác đêm đêm dội về thành phố, người phu quét đường dừng trôi lắng nghe. Vàng, đại bác nghe quen như câu dạo buồn. Trẻ con chưa lớn để thấy quê hương, hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng, hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng. Cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn, hàng vạn chuyến xe Claymore lựu đạn, hàng vạn chuyến xe mang vô thị thành. Từng vùng thịt xương có mẹ có em, hàng vạn tấn bom trút xuống.

người chết nỗi linh thiêng vào đời và nụ cười nối trên môi. Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi, vượt tháp treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nối liền biển xanh sông gấm, nối liền một vòng tử sinh. Vòng Việt Nam cờ nối gió đêm vui nối ngày, dòng máu nối con tim đồng loại, dừng tình người trong ngày mới, thành phố nối thôn xa vời vợi, người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nối trên môi. Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi, vượt tháp treo leo tay ta vượt đèo, từ quê một vòng tử sinh. Nối linh thiêng vào đời và nụ cười nối trên môi. Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi, vượt tháp treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nối liền biển xanh sông gấm, nối liền một vòng tử sinh. Nước cuốn

lòng tôi có đôi lần khép cửa, rồi bên vết thương tôi cùi vì em đã mang lời khấn nhỏ bỏ tôi.